Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 559 ta lập tức đi tìm mẹ ngươi. Nghe được lời của tiểu ma đầu, Nhiếp Vô Danh nhất thời trợn tròn mắt. Hắn muốn Diệp Oản Oản đi chung với hắn. Nếu là cái gì khác yêu cầu đều dễ nói, nhưng là, hắn yêu cầu lại là Diệp Oản Oản cùng hắn cùng nhau trở về, đây cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định rồi à. Nhiếp Vô Danh nghe vậy thần sắc làm khó, tiểu tổ tông của ta, mới vừa rồi ta không phải là giải thích với ngươi qua rồi sao? Hiện tại người này không là mẹ ngươi, là ta tìm đến giả trang mẹ ngươi, là ta lừa gạt ngươi. Ngươi để cho nàng cùng ngươi cùng nhau trở về làm gì? Tiểu tử nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lạnh như băng không có có một tí nhiệt độ, ngươi có 10 phút hoàn thành yêu cầu của ta. Nhiếp Vô Danh, đây không phải là vấn đề thời gian. Đường đường, 5 phút. Nhiếp Vô Danh, vân vân và vân vân. Ta lập tức đi tìm mẹ ngươi. Nhiếp Vô Danh lập tức tông cửa xông ra. Cùng lúc đó, phòng khách dưới lầu. Diệp Oản Oản tại Tư Dạ Hàng an ủi xuống, tâm tình đã hơi hòa hoãn một chút. Tư Dạ Hàng, ngươi còn nhớ ta trước nói cho ngươi độc lập châu sao? Tư Dạ Hàng đáy mắt như có ánh sáng nhạt thoáng qua, làm sao? Diệp Oản Oản mở miệng nói, đường đường chính là theo độc lập châu tới. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàng trên trán giống như trong nháy mắt kết một tầng băng sương, bất quá tại Diệp Oản Oản nhìn tới trong nháy mắt, hóa thành khói mù, thoáng qua rồi biến mất, thần sắc chút nào không khác thường mở miệng, thật sao, ừ, là đường đường cậu chính miệng nói, vốn là ta còn muốn có lẽ sau đó nghĩ đường đường thời điểm, còn có thể đi xem hắn đây, không nghĩ tới đường đường lại sẽ là người của độc lập châu. Diệp Oản Oản nói lấy, sắc mặt trầm xuống, cũng không biết như thế nào mới có thể làm đến độc lập châu giấy thông hành. Ta có thể hay không tìm đường đường cậu giúp một chuyện, ngụy tạo cái giấy chứng nhận giả, Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến. Tư Dạ Hàng, không được. Độc lập châu hỗn loạn cùng bài xích ngoại vật không phải là ngươi có thể tưởng tượng, cho dù ngươi có giấy thông hành, tự tiện tiến vào cũng là tự tìm đường chết, căn cứ độc lập châu luật pháp, tất cả cư dân, nghiêm cấm tự tiện mang người ngoài ra vào, nếu không sẽ xử là trọng hình, không ai dám vi phạm điều luật. Diệp Oản Oản nghe được tâm tình càng ngày càng nặng nề, cuối cùng đột nhiên vang lên cái gì, có chút ngoài ý muốn hướng về Tư Dạ Hàng nhìn lại, A Cửu, tại sao ngươi sẽ rõ ràng như vậy à? Trước ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải nói. Ngươi không biết chỗ này sao? Tư Dạ Hàng, cùng một Tùy Phong nhắc tới qua. Diệp Oản Oản, như vậy à? Đây chẳng phải là nói. Đường đường lần này vừa đi, ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Diệp Oản Oản đang nói chuyện, ngay vào lúc này. Nhiếp Vô Danh liền cầu thang cũng không kịp hạ xuống, lao ra cửa sau, trực tiếp chống giữ lan can, nhảy xuống lầu 2, trực tiếp đáp xuống trước mặt của Diệp Oản Oản, hữu danh cô em. Cứu mạng. Diệp Oản Oản nhìn lấy người từ trên trời hạ xuống, khóe miệng co quắp một cái, ngươi làm sao vậy, không phải đi cùng đường đường giải thích sao? Đường đường nói thế nào? Nhiếp Vô Danh mặt đầy màu đất. Đường đường nói trừ phi đáp ứng hắn một cái yêu cầu, hắn mới đồng ý bỏ qua cho ta, cùng ta trở về. Diệp Oản Oản hỏi, yêu cầu? Yêu cầu gì? Nhiếp Vô Danh, hắn. Hắn muốn ngươi. Diệp Oản Oản chỉ mình, à. Muốn ta? Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, đúng. Hắn muốn ngươi cùng hắn cùng nhau trở về. Ngay tại Nhiếp Vô Danh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Nhiếp Vô Danh cảm giác được một cách rõ ràng một cổ so với vừa nãy đối mặt tiểu ma đầu thời điểm càng thêm thấm người gấp trăm lần khí lạnh ùng ùng kéo đến mà tới. Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản cũng cảm thấy. Nàng vào chỗ ở bên cạnh Tư Dạ Hàng, cảm thụ được càng thêm rõ ràng.